kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82. Ta gọi, Lý Văn Hạo, năm canh, nằm trên giường bệnh một cái ghim bím khả ái nữ hài. Nàng phi thường hướng nội, cũng phi thường nhát gan, một chút xíu tiểu động tĩnh, sẽ đem nàng sợ gần chết. Hân Vũ, ngày hôm nay các nàng không có khi dễ ngươi đi. Nam nhân cười ha hả nói. Hân Vũ lắc đầu, có thể nhìn ra, nàng đối với nam nhân rất ỷ lại. Toàn bộ trường học, chỉ có người đàn ông này đối với mình tốt. Những người còn lại đều ở đây phía sau nói mình là quỷ. Nhưng là chính mình thật có thể chứng kiến quỷ. Thế nhưng nàng đã không dám nói. Bởi vì không có ai sẽ tin tưởng. Nam nhân hỏi, ta đây vài ngày vẫn luôn nghe người khác nói. Người có thể thấy quỷ. Hân Vũ toàn thân run lên. Sau đó không ngừng mà lắc đầu. Nàng không muốn bởi vì chính mình. Làm cho nam nhân cũng xa lánh chính mình. Bởi vì, toàn bộ trường học, chỉ có ở trên người hắn có thể cảm nhận được một chút xíu ấm áp. Các nàng đều là nói hưu nói vượn. Người có thể không nên nghĩ bậy bạ. Phía trước ta nghe bác sĩ nói. Người đã bắt đầu tiếp xúc ngoại giới. Phi thường tốt. Nam nhân vui vẻ sờ sờ Hân Vũ đầu. Hân Vũ có thể nhìn ra. Nam nhân là đánh đáy lòng vì mình vui vẻ bởi vì hắn. Hân Vũ tại chính mình cô lập trên thế giới lặng lẽ mở ra một cánh cửa. Cánh cửa này, chỉ vì hắn mở ra. Đã biết, lão sư, nghe được Hân Vũ nói. Nam nhân rất là kinh ngạc cho dù là hắn. Đều là lần đầu tiên nghe được Hân Vũ mở miệng nói chuyện. Đồng thời sau khi nói xong, nàng còn lộ nụ cười nhàn nhạt. Này mới đúng mà, người giọng nói rất êm tai. Hơn nữa nụ cười cũng rất đẹp mắt. Về sau nên nhiều cười cười. Nam nhân cười ha hả vuốt Hân Vũ đầu. Hân Vũ sắc mặt trở nên hồng. Gật đầu, sau đó lặng lẽ chú ý nam nhân. Đó là của nàng quang. Đó là hy vọng của nàng. Đó là nội tâm của nàng cuối cùng một vẻ ôn nhu. Thậm chí, bởi vì sự hiện hữu của hắn, Hân Vũ đều cảm giác thế giới này biến đến mỹ hảo. Nam nhân cùng Hân Vũ hàn huyên sau khi rồi rời đi, hắn dù sao cũng là tư nhân nữ tử học viện lão sư. Sự tình tương đối nhiều, Hân Vũ lặng lẽ nhìn nam nhân rời đi bối ảnh. Sau đó xì một tiếng đem đầu mông trong chăn, không biết nghĩ cái gì, ngược lại khuôn mặt đặc biệt hồng. Ly khai phòng cứu thương phía sau, nam nhân đi thao trường hắn thành tựu giáo viên thể dục. Đi học địa phương chính là thao trường. Thế nhưng đi học trước, nam nhân có một cái thói quen hắn muốn đi thương khố liếc mắt nhìn. Không biết vì sao, thế nhưng hắn mỗi ngày đều đi. Cái kia Lý Văn Hạo thực sự là xen vào việc của người khác. Cứ nhiên bởi vì quỷ mỗi ngày hung chúng ta. Chính phải, một cái quỷ mà thôi. Không bằng, chúng ta ngày nào đó tìm cơ hội đem hắn lừa gạt đi ra. Sau đó giết chết hắn. Thương khố ngồi tốt mấy cô gái. Thoạt nhìn cố gắng ngây thơ. Thế nhưng nói ra, lại phá lệ khủng bố. Đừng, hắn chính là giáo viên thể dục. Phỏng chừng đánh không lại. Nếu hắn để ý như vậy quỷ, chúng ta liền nghĩ biện pháp đem nàng lừa gạt đi ra. Đúng. Cái kia Lý Văn Hạo cũng không phải thứ tốt gì. Phỏng chừng coi trọng quỷ. Đang ở các cô gái díu ra díu rít nghị luận thời điểm. Nam người đi tới thương khố. Hắn một cước liền đạp ra cửa kho hàng gầm hét lên. Các ngươi lại đang nơi đây khi dễ đồng học. Đi thao trường cho ta trói chân. Ta không nói kết thúc. Các ngươi ai dám động đến. Quất chết các ngươi. Nam nhân nắm bắt một căn mộc côn rít gào. Rất tức tối. Sợ đến những cô bé này tè ra quần chạy ra. Sau đó đều ngoan ngoãn đứng ở thao trường trói chân. Tuy là các nàng mới vừa nói muốn giết chết nam nhân. Nhưng là đối mặt nam nhân phẫn nộ. Các nàng vẫn là không có dũng khí. Ngươi không sao chứ. Hư nữ hài nhóm sau khi rời đi. Nam nhân tại mặt đất nhìn một cái nằm trong vũng máu nữ hài. Không có. Không có việc gì. Cô gái này chật vật đứng lên. Sau đó lộ ra nụ cười miễn cưỡng. Khập khễnh ly khai. Nam nhân vội vàng đuổi theo, ta trước dẫn ngươi đi phòng y tế. Một hồi ta sẽ hung hăng giáo huấn các nàng, ngươi không cần lo lắng. Nữ hài lắp ba lắp bắp hỏi trả lời. Ta không sao. Ta liền, chính là chính mình té lộn mèo một cái. Không có quan hệ gì với các nàng. Nàng không dám nói thật. Bởi vì thao trường mấy cái chói chân hư nữ hài nhìn nàng đâu. Nhìn theo nữ hài sau khi rời đi. Nam nhân thở dài một tiếng. Lớp 11 lớp 1 Lưu Tiểu Mỹ. Nam nhân nhận thức cô gái này. Có thể nói, hắn nhận thức toàn trường mọi người. Lưu Tiểu Mỹ giống như Hân Vũ. Đều rất hướng nội nhát gan. Dễ dàng bị người khi dễ. Phía trước bởi vì Hân Vũ. Sở dĩ những cái này hư nữ hài không nhúc nhích nàng. Nhưng mà từ Hân Vũ bị nam nhân bảo hộ phía sau. Những cái này hư nữ hài cũng chỉ có thể khi dễ nàng làm vui. Nghĩ tới đây, nam nhân tức giận hơn. Dẫn theo gậy gộc liền đi ra ngoài. Rất nhanh, là có thể nghe được thao trường truyền đến tiếng khóc kêu. Lý lão sư, chúng ta không dám, chúng ta cũng không dám nữa. Chúng ta sai rồi, chúng ta cũng không dám nữa. Thu thập xong những thứ này hư nữ hài phía sau. Nam nhân vẻ mặt phẫn hận trở lại phòng làm việc. Lần này cũng không biết các nàng đến cùng có thể hay không bỏ. Ngược lại đánh một trận phía sau. Các nàng có thể an ổn chừng mấy ngày. Rầm rầm rầm tiếng đập cửa vang lên. Cửa mở ra phía sau. Đi tới 6 cái nữ hài. Cái này 6 cái nữ hài nhất tề đứng ở trước mặt nam nhân. Sau đó bắt đầu đọc thuộc lòng. Không nên quên. Ngàn vạn lần không nên đã quên đại tai biến cùng đại gia. Chỉ cần nhớ kỹ đại tai biến. Ta là có thể mang bọn ngươi đi ra ngoài. Chờ chúng ta đi ra. Ta đã giúp các ngươi giết chết đại gia. Chúng ta. Chấm ngoặc kép. Niệm xong phía sau. Nam nhân ôm đầu phất phất tay. 6 cái nữ hài ly khai các nàng lúc say người. Có thể đã gặp các nàng má phải còn có một chút điểm hư thối. Thật giống như ngã bệnh giống nhau. Nam nhân ôm đầu. Đầu hắn rất đau. Hắn có thể nghe được ngoài cửa cái kia 6 gã nữ hài đang nghị luận. Các ngươi nói. Cái này Lý lão sư thật là kỳ quái. Sao hảo hảo. Mỗi ngày đều để cho chúng ta tới cõng cái này đồ ngổn ngang làm cái gì? Cái này ta cũng không biết. Ngược lại dựa theo ý tứ của hắn làm cho. Lý lão sư ở trường học rất hung. Coi như là hiệu trưởng cũng không dám chọc giận hắn. Đúng, đúng, đầu rất đau. Có vật gì muốn thức tỉnh? Đại tai biến, đại gia, thật quen thuộc từ ngữ. Thế nhưng nam nhân chính là nghĩ không ra. Càng muốn, đầu của hắn càng đau. Đau gần như sắp xé rách giết hắn cũng không biết vì sao mỗi ngày bảo các nàng tới cõng tụng mấy thứ. Này, không nghĩ ra, cũng không muốn suy nghĩ. Thời gian trôi qua cực nhanh, mau giống như là giả một dạng. Một ngày này, nam nhân ngồi ở bên giường, nhìn trước mặt cái gương. Ta gọi, Lý Văn Hạo, ta là tư nhân nữ tử học viện giáo viên thể dục. Năm canh dâng, phía sau đặc sắc. Hơn, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.